Chương 112, đến 3 quốc gia. Đi cờ lạt con nẹn trạm tờ chương 102, đến 3 quốc gia tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cổ nổ hạ thôn, thì ủ gạ gia tộc dị nhân phụ thuộc khu vực so với người bên ngoài mãn là mối họa đường phố. Ở mảnh này thuộc về hì ủ gạ gia tộc tư nhân khu vực, nhưng phải có vẻ trống trải không ít. Xa xa, một tên thân mặc đồ trắng ngắn tay, lộ đầu gối rộng rãi quần sóc thiếu niên bước nhanh đi vào tân khách nơi ở. Gã thiếu niên này xúc màu nâu tóc dài, đồng thời ở phát vĩ trói thành tiểu cột. Còn có cặp mắt kia, phảng phất không có con người, mênh mông một mảnh nghệ dị thiếu gia, ngài đã tới vĩnh lạc bưng lên một bình trà đưa cho tên thiếu niên kia. Hì ủ gạ nghệ dị đẩy ra chén trà. Cao mày nói, thiếu gia danh xưng này là tông gia đặc hữu, đối với cho chúng ta phân gia tới nói, không thể dùng thiếu gia cái từ này ở trong lòng ta, nghệ gì thiếu gia vĩnh viễn là hì ủ gạ gia tộc chói mắt nhất thiên tài, điểm này liền ngay cả tông gia cũng không thể phủ nhận, bọn họ chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Vĩnh Lạc đặt chén trà xuống, tiếp tục khen tạo. Ít nói nhảm, ngươi gọi ta đến có chuyện gì, gia tộc giao cho nhiệm vụ của các ngươi đều hoàn thành, hì ủ gạ nghệ gì lạnh lùng nói. Nhiệm vụ ta đã dặn dò người của tổ chức đi làm, rất nhanh liền có thể làm xong, Vĩnh Lạc cung kính nói, lần này ta tên nghệ dị thiếu gia tới là muốn mời nghệ dị thiếu gia giúp ta một chuyện, hỗ trợ hỉ ủ gạ nghệ dị lần thứ hai cau mày, gấp cái gì, hỉ ủ gạ nghệ dị có vẻ hơi không kiên nhẫn, những này dị nhân cũng không phải hỉ ủ gạ gia tộc người, bọn họ chỉ là gia tộc phụ thuộc thuê. Địa vị ở trong gia tộc, thậm chí điểm số gia còn muốn không bằng. Một ít có bị ả cựu găng huyết kế giới hạn tờ lỡ có thể đi được hỉ ủ gạ gia tộc tán thành, thông qua trong tộc trưởng lao thẩm tra, đang xác định bị ả cựu găng không phải cấy ghép sau khi, có thể trở thành lệ thuộc, thu được hỉ ủ gạ gia tộc một ít che chở, thế nhưng là nhất định phải làm gia tộc nhiệm vụ mới được. Có điều, những gia tộc này nhiệm vụ đối với những kia có bị ả cựu găng huyết kế giới hạn tờ lỡ tới nói, cầu cũng không được. Nhân vì gia tộc nhiệm vụ thu được điểm cống hiến thường thường muốn so với từ hổ cả quảng trường bên kia nhận nhiều hơn chút. Độ khó của nhiệm vụ cũng gần như, sao lại không làm đây, lần trước chúng ta đang thi hành gia tộc nhiệm vụ thời điểm cùng mấy người phát sinh ma sát, vốn là cũng không có gì, nhưng là bọn họ dĩ nhiên nói hỉ ủ gạ gia tộc chỉ là một gia tộc nhị lưu, căn bản là không thể cùng ủ trí hạ loại kia đỉnh gia tộc so với, đặc biệt là hỉ ủ gạ phân gia, càng là cặn bã, ta tức không nhịn nổi. Với bọn hắn động thủ, nhưng là đánh không lại bọn hắn à, ai, Vĩnh Lạc đầu tiên là tự trách một phen, sau đó thấp trầm mặt. Giả vờ trầm thấp hử, một bị diệt môn gia tộc, có cái gì tốt so với, những kia có xạ dỉn gẳng dị nhân, không đều là quân lính tản mạn sao, Uchiha, đã xuống dốc, ngươi cũng không cần lưu ý, hảo hảo tu luyện, tướng bị ạ cựu gẳng phát dương quang đại, dùng sự thực chứng minh. Bị ạ cựu gẳng mới là mạnh mẽ nhất huyết kế giới hạn, hỉ ủ gạ nệ gì trầm mặt nói rằng, nhưng không có vào Vĩnh Lạc bộ dĩ nhiên như vậy cũng không tức giận, có người Vĩnh Lạc nhìn thấy hỉ ủ gạ nệ gì không có làm chim đầu đàn dự định, lập tức ra. Tăng cường độ nói rằng, có thể những người kia bên trong có một gia hỏa có xạ gìn gẳng, lần trước đánh với ta thời điểm, vẫn ở làm thấp đi hỉ ủ gạ gia tộc bị ạ cựu gẳng, còn nói cái gì, người kia nói hỉ ủ gạ gia tộc năm đó ngay cả mình tộc trưởng thân đệ đệ đều không gánh nổi, để cho vô duyên vô cớ tự sát, liền ngay cả thi thể đều đưa cho đối địch nhẫn thôn, một gia tộc có thể làm được cái này mức, cũng là hỉ ủ gạ gia tộc nói, Vĩnh Lạc dần dần cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng đi. Đối phương, hừ, có xạ gìn gẳng dị nhân sao, hắn hiện tại ở nơi nào, hỉ ủ gạ nệ gì trong mắt sát ý tràn ngập. Ở đi ba quốc gia trên đường, ta vẫn phái người theo Vĩnh Lạc túi đầu, khỏe miệng hơi dương lên. Cô nộ hạ hải vực bến đỏ. Đi hướng về ba quốc gia phương hướng đỏ chậm rãi cập bờ. Đây là một chiếc gỗ chắc chế tạo đò, như lần trước ở ngươi chơi thế giới làm loại kia thuyền gỗ nhỏ không giống. Truy cập trẻ nủ ạ toa.net để đọc truy hền mấy đò, tuy nói đều là chất gỗ kết cấu, nhưng diện tích không nhỏ, phân thượng hạ 2 tầng. Thân thuyền mặt sau còn có chạy bằng điện cánh quạt tiếng nổ vang rền, nếu như mặt trên ở treo lên một cây cờ đầu lâu xí, hãy cùng trong phim ảnh thập kỷ 90 sơ thuyền hải tặc gần đủ rồi. Không có ai lên thuyền, hầu như hết thể tờ lễ đều là liếc mắt nhìn ân kỳ tiểu đội, đặc biệt là ở nhìn về phía Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn thời điểm, trên mặt sẽ hiện ra cung kính cùng từng kia một hoảng sợ rất mâu thuẫn, cung kính cùng hoảng sợ bản không nên ra hiện tại đồng thời. nhưng trên mặt bọn họ hiện ra xác thực chính là loại này vẻ mặt. Ân Kỳ cất bước đi vào đò, Hạo Thiên chờ người đi theo sát, sau đó, lượng lớn tờ lệ ơ tràn vào. Chờ cái cuối cùng tiểu đội sau khi lên thuyền, đò liền nổ neo xuất phát, chậm rãi xử cách cổ nổ hạ bờ biển. Trên bong thuyền mặc dù có chút chen chúc, thế nhưng hết thẻ tờ lệ ơ đều không thi hướng về Ân Kỳ tiểu đội bên kia dựa vào, duy trì khoảng cách nhất định. Ở đò chạy trên đường, Hạo Thiên nhìn thấy một tòa lớn vô cùng cầu đá, tiểu thân ngang qua ở trên mặt biển, ở trong sương mù như ẩn như hiện, cực kỳ đồ sộ có điều, cầu đá ở chính giữa tách ra, rất rõ ràng, đây là một tòa chính đang kiến tạo bên trong vượt biển đại kiều ba quốc gia khoảng cách cổ nổ hạ không tính rất xa, khoảng chừng 2 giờ sau, đò liền xử đến ba quốc gia hải khẩu. Chưa kịp đò tới gần bên bờ, một ít nóng ruột tờ lệ ơ liền thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến trên bờ. Không thể chờ đợi được nữa làm nhiệm vụ đi tới. Cái kia cả lì mạn lão đại ở nơi nào một hồi thuyền, Thiên Hy liền sốt ruột đối với Ân Kỳ hỏi đừng nóng nội. Ba quốc gia tuy nói là một Nhật Bản, thế nhưng diện tích không nhỏ. Ta xem một chút Ân Kỳ mở ra ủy thác quyển sách, cẩn thận tra xem ra, trong tài liệu nói cả lì mạn thường thường sẽ đi phụ tân đường 9 hào nhai thu lấy bảo hộ phí. Nếu không chúng ta liền qua bên kia chờ hắn chứ ý kiến hay. Thiên Hy ánh mắt sáng lên. Trong giọng nói mang theo lấy lòng vẻ, Ân Kỳ, ngươi không chỉ người đẹp đẽ. Đầu óc vẫn như thế dễ sử dụng, sau đó nếu như ai cưới ngươi, thật là có phúc khí. Thiên Hy tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng hắn nhưng là đang không ngừng cười gằn. Càng nữ nhân thông minh, làm lên mới thoải mái, chờ game năng lực đang tăng lên một ít, ta liền để cha ta mạnh mẽ cùng cha ngươi làm mối. Đến thời điểm, ngươi còn không phải chỉ có thể ở ta dưới khố dây rủa sao trà trà này một ngày. Không xa đây, thật chờ mong Ân Kỳ nghe được Thiên Hy khen, trong lòng lập tức đắc. Ý cái biện pháp này, ta cảm thấy không được Diệp Thần đẩy một cái sống mũi, hắn cũng không có mang con mắt, nhưng lại luôn yêu thích đẩy cái kia vị trí. Cái gì ôm cây đợi thỏ không được chứ Ân Kỳ hỏi. Thu lấy bảo hộ phí, trên căn bản là theo, đệ nguyệt hoặc là quý đến toán, có thậm chí sẽ theo, đệ năm thu lấy bảo hộ phí, vì lẽ đó. Ôm cây đợi thỏ có thể sẽ chờ thêm một quãng thời gian rất dài. Diệp Thần vẫn dùng tay đẩy xuống mũi, tiếp tục nói, trong tài liệu nói là thường thường, vậy thì hẳn là theo, đệ nguyệt toán, một tháng theo, đệ 30 ngày để tính, chúng ta có gần như 3% cơ hội sẽ vào hôm nay đợi được hắn nếu như hắn là theo, đệ cuối tuần thu lấy bảo hộ phí đây Ân Kỳ không phục. Không thể, ba quốc gia bên trong thế lực ngang dọc, cả lì mạn không thể như vậy hung hăng ngang ngược. Không phải vậy sớm đã bị những thế lực khác chèn ép. Diệp Thần mặt không hề cảm xúc phân tích nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra cả lì mạn cổn vật bi, giải họa mạ đạ.